One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1067, chương 729, Kim Cương răng sói phá. Phanh, theo Hakuen lại lần nữa phát lực. Cyclops thậm chí ngay cả vài giây đồng hồ đều không có chịu đựng, cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Thật sâu đập lên tại một bên trên vách tường. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục giãy giụa lấy đứng lên, nhưng là Hakuen cũng đã không cho hắn mảy may cơ hội phản ứng. Oanh, Hakuen một cái lắc mình, cả người thình lình mang theo ngàn vạn quân lực lượng đập ầm ầm tại Cyclops trên thân. A, Cyclops mở to hai mắt nhìn, cả người có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Sau một khắc hắn liền trực tiếp bị chấn động ngất đi. Cho dù là vị này không ai bì nổi cường đại X-Men đội trưởng, tại Hakuen trước mặt cũng không có kiên trì bao lâu. Tại chấn choáng Cyclops về sau, Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình tiếp tục hướng phía trước mà đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, tại thời gian mấy hơi thở bên trong liền đã đi tới một cái cánh cổng kim loại trước mặt. Trước mặt cánh cổng kim loại là hoàn toàn bị phong bế. Có thể đoán được, tại cái này phiến cánh cổng kim loại phía sau, hẳn là thì là có nhân vật gì. Giáo sư X, Hakuen trong đôi mắt bạo phát ra một đạo tinh mang. Mà ở thời điểm này, Hakuen trước mặt thình lình xuất hiện một bóng người đạo thân ảnh này, thân thể nhìn 10 phần cường tráng, ánh mắt lộ ra 10 phần lăng lệ. Với lại là dễ thấy nhất chính là hai tay của hắn. Hai tay của hắn ở giữa chính có từng đạo từ trong thịt xuất hiện mũi nhọn lợi trào. Chính là X-Men bên trong không ổn định nhất nhân vật Wolverine Logan Howlett. Wolverine ngoại trừ có được trì hoãn già yếu cùng cực mạnh tự lành năng lực, hai tay có thể duỗi ra cốt trảo bên ngoài. Hắn cùng cái kia chôn vùi tại Hakuen trong tay cùng cha khác mẹ huynh đệ Sabretooth duy nhất địa phương khác nhau ở chỗ, thân thể của hắn đã bị một tên quân Mỹ chiến sĩ William Stryker cải tạo qua. William Stryker tại thân thể của hắn bên trong rót vào kiên cố nhất không kiên không thôi. Adamantium, cái này khiến Wolverine thực lực không khỏi lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Lúc này Wolverine lạnh lùng quét mắt Hakuen một chút. Tại đối mặt Hakuen thời điểm hắn thậm chí đều không nói thêm gì nói nhảm. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Oanh, Wolverine Logan nhanh chóng một cái tấn công. Tốc độ của hắn nhanh chóng tựa như một đầu ác lang khí thế hùng hổ. Suy suy, theo Wolverine phun trào thời điểm, không khí phảng phất đều hoàn toàn bị cốt chảo cho xé rách. Bình, Hakuen ở thời điểm này cũng sử dụng ra Sabretooth năng lực. Tại MU bàn tay của mình vị trí toát ra từng dãy lưỡi dao. Cả người thậm chí đều đi theo nhanh chóng bạo phát ra một cỗ mênh mông khí tức lực lượng. Ầm ầm, Hakuen cùng Wolverine bỗng nhiên một cái trùng kích. Vô số khí lãng thậm chí đều đi theo nhanh chóng vỡ ra. Bốn phía hết thảy đều đã nhưng trở thành bột mịn. Phanh, mà tại cường lực trùng kích phía dưới, dù là Wolverine cũng vô pháp dung chuyển Hakuen lực lượng, thậm chí cả người đều tại bỗng nhiên giao phong phía dưới bị oanh long. Vô số đấu khí ầm vang chấn động. Hakuen cùng trước mặt Wolverine nhanh chóng một cái lắc mình trùng kích. Đang không ngừng giao phong bên trong nhanh chóng đụng vào nhau. Cùng trước đó tất cả X-Men người biến dị chiến đấu không giống nhau chính là, lần này Hakuen cùng Wolverine ở giữa chiến đấu càng giống là có loại kia quyền đến thịt cảm. Giác, tràng diện nhìn vô cùng kịch liệt, vô cùng kinh bạo, xoẹt, Wolverine tốc độ thật nhanh. Thậm chí mỗi một kích ở giữa đều ẩn chứa cực mạnh lực trùng kích cùng phun trào lực. Lưỡi dao gió lốc không ngừng tại bốn phía tàn phá bừa bãi lấy. Phanh, Hakuen cùng Wolverine lại lần nữa một cái trùng kích. thiên địa ầm vang chấn động. Có thể nhìn thấy, Wolverine thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là hắn cùng Hakuen ở giữa vẫn là tồn tại chênh lệch rất lớn. Phanh, Hakuen trong đôi mắt nổi lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy hắn đem Wolverine cho tại đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Hakuen cả người thậm chí còn đi theo nhanh chóng một cái lắc mình. Tại Wolverine còn không có phòng bị thời điểm lợi dụng cốt chảo trực tiếp xuyên thấu qua Wolverine. Thân thể trực tiếp đâm vào đến trái tim của hắn bên trong. A, Wolverine mở to hai mắt nhìn. Cả người cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt Hakuen. Biểu lộ nhìn hết sức thống khổ. Máu tươi bắt đầu thuận Hakuen vết cắt giạt rào chảy ra. Bình, Hakuen lại là một cái chấn động. Wolverine cả người âm vang chấn động. Trực tiếp đụng vào cánh cổng kim loại bên trên phát ra tiếng vang nặng nề. Mà khi Wolverine lại lần nữa cùng từ dưới đất đứng lên thời điểm. Có thể nhìn thấy hắn vị trí trái tim vết thương thế mà đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được khép lại, không sai. Nhìn đến đây thời điểm Hakuen không khỏi nhẹ gật đầu. Wolverine khép lại năng lực đích thật là mạnh. Mặc dù còn không đuổi kịp toàn trí toàn năng tác dụng trên người mình năng lực, nhưng là tại cái này người biến dị hoành hành thế giới Marvel, có được siêu cường tự lành năng lực còn là cường hãn vô cùng. Đáng tiếc là Wolverine lần này chỗ gặp được đối thủ là Hakuen. Oanh, Wolverine trong nháy mắt liền khôi phục lại. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen lại lần nữa. Xung kích tới, phanh, đáng tiếc là, tại thuần túy vật lộn tình huống phía dưới, Wolverine bất luận là tốc độ, lực lượng vẫn là tính nhẫn nại đều không thể cùng Hakuen so sánh. Không ra một giây tại, Wolverine lại lần nữa giống như là như đạn pháo bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Phá cho ta, cuồng nộ, oanh, Wolverine mãnh liệt phát ra gầm lên giận dữ. Tại Hakuen không ngừng đả kích phía dưới hắn hiện tại phẫn nộ phi thường. Mà loại này phẫn nộ, chính có thể cực lớn tăng cường lực lượng của hắn. Cái này liền là cuồng nộ chi lực. Oanh, oanh, oanh, kim cương răng sói phá. Wolverine bỗng nhiên nhanh chóng ngưng tụ lượn vòng lên thân thể của mình đến. Cuối cùng tạo thành một đạo mạnh mẽ bão kim loại, đồng thời hướng thẳng đến Hakuen phương hướng nhanh chóng xung kích tới. Đối mặt Wolverine cường hãn trùng kích, Hakuen trong đôi mắt không khỏi nổi lên một tia lạnh lùng chi sắc. Hắn bỗng nhiên tụ lực. Từ thân thể của hắn bên trong cũng đi theo điên cuồng phun trào ra sức mạnh vô cùng vô tận. Tại những lực lượng này phun trào phía dưới, hết thảy trước mặt phảng phất đều muốn hóa thành hư vô. Ầm ầm, Hakuen trực tiếp một quyền cùng đã hóa thành kim cương phong bạo Wolverine sói sói xông kích ở cùng nhau, tại chỗ ầm vang vỡ ra, vô số tiếng phá hủy vang lên. Thậm chí bốn phía hết thảy đều lại lần nữa bị hóa thành bột mịn. Để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ âm âm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.